Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 379. Nông Hào trợn to hai mắt. Sở đại sư, cậu Đông, thực sự xin lỗi. Lời của chủ tịch Lâm tôi không thể không nghe. Lâm môn chủ, à tôi quên nói, tôi gọi chủ tịch Lâm là Lâm môn chủ bởi vì cậu ấy là môn chủ của Kỳ Lân Môn. Lâm Giang Môn của tôi chỉ là một đường nhỏ trong Kỳ Lân Môn mà thôi. Sở thái tôi là ai mà dám ngông cuồng trước mặt chủ tịch Lâm chứ? Chủ tịch Lâm muốn chúng tôi làm gì, đương nhiên chúng tôi phải làm thế đó. Vậy nên cậu Lâm hôm nay có như cậu xui xẻo, cậu cũng đừng trách tôi. Nói xong, Sở Thái không cho dự túm lấy vai Nông Hào, sau đó dùng sức tháo khớp cánh tay ta. Dừng tay! Cô gái đánh đá bên này gào lên đến khản cả giọng. Nông Hào và Lâm Minh cùng quay sang nhìn cô ta. Thời đêm, anh không được làm anh Nông bị thương, nếu không tôi đảm bảo anh sẽ gặp rắc rối. Cô đang uy hiếp tôi sao? Lâm Minh nhíu mày. Tôi không uy hiếp. Thời đêm, có lẽ anh chưa từng đến bộ thành chúng tôi, chưa hiểu về chúng tôi cho lắm. Trên thực tế, vừa rồi đã có người gọi điện thoại ra ngoài. Thầy tôi biết, có lẽ bây giờ đã có ít nhất 1.000 người bao vây chặt chẽ quán bar này. Thật ra, anh thực sự muốn làm lớn chuyện đến mức không thể giải quyết sao? Nếu vậy, nhà Đông sẽ thế nào chưa nói. Ít nhất đối với anh và Dương Hoa, e rằng sẽ là một sự tổn thất không thể đo lường. Thật ra, tôi khuyên anh một câu, đừng vì một chuyện nhỏ mà để tổn thất lớn. Cô gái đánh đá lại đồng nói. Đây là cảnh cáo mà cũng là uy hiếp. Nhưng cô gái đánh đá nói cũng có phần đúng. Những người bên ngoài chắc chắn sẽ không ăn mặc giống như vệ sĩ, nhất định sẽ ăn mặc như người thường. Nếu vậy, một khi Lâm Minh làm gì bọn họ thì tính chất sự việc sẽ khác. Tình thế lúc đó sẽ không đến được Lâm Minh quyết định, mà là chính phủ sẽ can thiệp vào. Lâm Minh không có năng lực làm chuyện như vậy. Dư luận đáng sợ sẽ đè sập Dương Hoa ngay lập tức. Sức mạnh của Dương Hoa còn chưa mạnh đến mức có thể đối đầu với sức mạnh đó. Điều đó cũng thành chỗ dựa cho cô gái đánh đá. Nhưng cô gái đánh đá hoàn toàn không hiểu gì về Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh đâu kiên dè nhiều như vậy. Điều anh muốn là sống theo ý mình, có ơn đền ơn, có thù báo thù. Dù cho toàn bộ người có bộ thành đến đây, anh cũng không quan tâm. Tôi dẫn các người đi xem vậy. Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Xem cái gì? Cô gái đánh đá ngạc nhiên hỏi. Xem rốt cuộc thủ đoạn của cô có tác dụng với tôi hay không? Lâm Minh nói. Cô gái đánh đá kinh hãi. A! À! Tiếng la thảm thiết đột nhiên vang vọng khắp phòng là Sở Thái. Ông ta dùng tay làm đao chém vào người Nông Hào. Nông Hào thét lên rít ruột rít gan. Tấn công, giết cho tôi. Cô gái đánh đá nhìn cảnh này không cho dự thêm nữa, ra sức gào thét giống như phát điên. Trong nháy mắt, người ở xung quanh đến hỏi ra gọi vào một số, giống như đang thông báo gì đó. Nhanh, ra ngoài xem sao. Sở Thái nắm lòng quát lên. Đệ tử ở phía sau vội vàng chạy ra khỏi câu lạc bộ. Chốc lát sau, một đệ tử vội vã chạy vào. Không hay rồi, không hay rồi, Sở trưởng lão bắt chuyện rồi. Đệ tử đó tái mặt hoảng sợ hét lên. Có chuyện gì? Sở đại sư hai giọng hỏi. Quanh câu lạc bộ đột nhiên có rất nhiều chiếc xe chạy tới, nhiều người đã xông vào đây bao vây câu lạc bộ. Quan trọng là gì? Sở đại sư cảm thấy sự việc không ổn, lập tức quát hỏi. Quan trọng là trong số đó còn có một ít phóng viên. Đệ tử đó như sắp khóc. Anh ta vừa dứt lời, Sở Thái đầy biến sắc. Phóng viên đã đến, có nghĩa là mọi cử động ngày hôm nay sẽ lộ ra trước công chúng. Nên là mình dám làm bừa vào lúc này, gần như là đưa Dương Hoa lên dàn hỏa thiêu. Thật là Lâm, Sở Thái vội nhìn sang Lâm Minh. Lúc này ông ta cũng quyết định được, chỉ đành xem Lâm Minh quyết định như thế nào. Lâm Minh không lên tiếng. Lúc này điện thoại của anh rung lên. Lâm Minh lấy điện thoại ra nghe, đồng thời mở loa ngoài. Môn chủ, người có Kỳ Lân Môn để đã đến bồ thành đợi chỉ thị của cậu. Bên kia điện thoại là giọng nói cung kính. Đó là giọng của môn chủ Kỳ Lân Môn. Hãy đến câu lạc bộ Dạ Lăng ngay đây, giết hết tất cả những người bao vây câu lạc bộ Dạ Lăng cho tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Câu nói đó tràn ngập sát khí ngút trời. Giết hết sao? Sở Thái ở cạnh cứ tưởng mình nghe nhầm. Đám người của cô gái đanh đá cũng ngừng ngác. Tình hình bây giờ có cái gì có sức uy hiếp đáng sợ nhất là lời nói của con người. Lời nói con người rất đáng sợ. Mặc dù đám Nông Hào ăn chơi trác táng, suốt ngày ăn chơi đàn điếm, nhưng không có nghĩa là họ ngu xuẩn, không có học thức. Bọn họ hiểu rõ dựa vào thực lực chắc chắn không thể đối phó với thời Địa Lâm. Do đó bọn họ muốn nhờ vào sức mạnh của dư luận buộc Lâm Minh phải nhượng bộ. Đương nhiên, chuyện này không phải do Nông Hào nghĩ ra, mà là cô gái đánh đá đã âm thầm sai người đi sắp xếp. Cô gái đánh đá hành động rất nhanh, không bao lâu đã tập hợp được gần 1.000 người. Bọn họ cố tình ăn mặc như người dân bình thường trong thành phố, trên tay không có bất kỳ hung khí nào, dường như chỉ đến để xem trò vui, không có sức uy hiếp nào. Nhưng càng là như vậy thì càng không thể đụng vào. Khi cô gái đánh đá cố ý tìm một nửa số phóng viên ở bộ thành đến đây, thì đã định sẵn Lâm Minh không thể tùy tiện động vào họ. Bởi vì chuyện người học viện hủy phái bị đại trưởng lão của Huyết Ma Tông ngang ngược đánh giết mới xảy ra cách đây không lâu, nếu còn có chuyện như vậy xảy ra, e rằng bên trên sẽ không ngồi yên nhìn mà sẽ ra tay với Dương Hoa. Đó là chuyện đầu sóng ngọn gió, dù là ai cũng phải cân nhắc. Thế nhưng câu nói của Lâm Minh đã khiến đám người của cả đánh đá tuyệt vọng hoàn toàn. Giết hết sao? Lẽ nào Thần Lâm không quan tâm đến những phóng viên đó dùng thủ đoạn mạnh bạo nhất để giải quyết chuyện này sao? Lẽ nào anh đi rồi sao? Thần Lâm, anh đừng làm bừa, anh có biết phóng viên ở ngoài kia từ đó đến không? Báo Chiều, Bồ Thằng và báo địa phương không nói, truyền hình vệ tinh Thái Dương cũng nằm trong đó. Anh biết truyền hình vệ tinh Thái Dương hay không? Không ít nhân vật lớn ở Yến Kinh rất hay theo dõi đài này. Nếu anh làm vậy, chuyện ở đây không những sẽ truyền khắp Bồ Thành ngay lập tức mà còn lan rộng tới muôn nghìn hộ gia đình ở Yến Kinh và cả nước. Đến lúc đó, ai cũng sẽ biết chuyện Thần Lâm là kẻ giết người, công việc ác gì không làm. Lẽ nào anh không quan tâm đến danh dự của anh sao? Cô gái đánh đá sốt ruột hét lên vô cùng căng thẳng. Tôi không quan tâm. Ngay khi cô gái đánh đá nói xong, Lâm Minh gần như trả lời ngay lập tức. Cô gái đánh đá há hốc miệng. Thần Lâm, anh thật sự quyết tuyệt như vậy sao? Nông Hào rùng mình hoàn hồn lại khỏi ra. Tôi đã cho anh không chỉ là một cơ hội, nhưng đối lại là sự tồi tệ hơn của các người. Nếu đã như vậy, tôi sẽ chịu theo ý của các người. Lâm Minh hài giọng quát, Sở Thái ra tay. Ngay đến đó, Sở Thái hiếu Thần Lâm đã hạ quyết tâm, cũng nương tay nữa, xông thẳng đến, tát vào mặt Nông Hào, bốp. Nông Hào ngã ra đất, đầu váng mắt hoa, anh ta vẫn chưa kịp phản ứng. Sở Thái đã quá chặt, tay chân anh ta đột nhiên dùng sức, rát, âm thanh to rõ vang lên, a. Tiếng la thảm thiết vang vọng khắp phòng, hai tay hai chân của Nông Hào đều bị đánh gãy, ngã xuống đất lăn lộn giãy giụa vô cùng đau đớn. Những người còn lại sợ đến mức mặt trắng bệch. Lúc này cửa phòng lại bị tông mở, nhiều người xông vào phòng VIP câu lạc bộ. Bọn họ nhìn thấy cảnh đó, tiếng la hét lập tức vang vọng chói tai. Là Thần Lâm đánh người rồi. Mọi người mau đến xem đi, phóng viên đâu rồi? Mau quay lại, mau chụp lại. Thần Lâm giết người rồi. Những người xông vào vừa la hét vừa lấy được radar món quay hình ảnh máu me này. Thế nhưng Lâm Minh vẫn bình thản tiếp tục nói với Sở Thái, không cần quan tâm đến bọn họ, ra tay tiếp đi. Nhưng mà môn chủ làm thế có được không? Cậu xem xung quanh đi, rất nhiều người đã mở điện thoại ra quay, thậm chí còn đang đi stream. Nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng không tốt. Sở Thái do dự một lúc dày dặn nói, vậy sao? Thế thì ông không cần ra tay nữa. Lâm Minh suy nghĩ một lúc, Sở Thái thở phào một hơi, những chuyện thế này nên âm thầm làm thì tốt hơn. Ra tay trước mặt đám đông tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn. Lâm Minh hoàn toàn có thể nhẫn nhịn rời khỏi nơi đây rồi từ từ tìm họ tính sổ. Mặc dù đám người này là người bản địa ở Bồ Thành, nhưng chung quy vẫn không là gì so với Dương Hoa. Sở Thái đang nghĩ rằng Lâm Minh sẽ bỏ qua chuyện này mà tạm thời rời đi. Lâm Minh đột nhiên cất bước đi về phía trước. Tôi sẽ đích thân ra tay. Chỉ mấy chữ đơn giản khiến tất cả mọi người sững sờ. Cái gì? Sở Thái há hốc miệng. Đám người cô gái đánh đá cũng sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Thần Lâm, anh sao có thể? Cô gái đánh đá sợ đến mức nói không nên lời, sợ đó hét lên, mọi người mau xem đi, Thần Lâm sắp giết người rồi, anh ta định giết tôi, mọi người mau quay lại đăng lên mạng để ai ai cũng nhìn thấy bộ mặt thật của Thần Lâm. Người xung quanh lập tức lấy thời đại ra chĩa camera về phía Lâm Minh. Giây sau đó, một tay cô gái đánh đá đột nhiên bị Lâm Minh bẻ gãy. Các anh em hãy đến phòng đi tìm của tôi đi. Chỉ cần 9,9 tệ, thanh long vừa thơm vừa giòn, đầy ắp một thùng, gửi về tận nhà. Toàn bộ đồ của chúng tôi đảm bảo hàng thật lại còn rẻ. Hoạt động hôm nay, sale mạnh, các nam thanh nữ tú đừng bỏ qua, mau tới xem đi. Mở app nào đó ra, vẫn là vô số những video đi trên ngắn, xe sang gái đẹp, đếm không xuể. Vô số người cứ đờ đẫn, lướt những video nhìn có vẻ mới mẻ như một màu này. Mãi cho đến khi một video nóng hổi bỗng nhiên xuất hiện trên app đó. Nhất thời vô số người đang lười biếng cầm điện thoại liền mở lên run rẩy. Toàn bộ mạng xôn xao, vô số phòng live stream hiện đầy ba chữ Thần Lâm. Rất nhiều cư dân mạng không rõ chân tướng đều vô cùng kinh ngạc. Sao vậy chứ? Người hâm mộ của Thần Lâm lại bắt đầu gây chuyện sao? Thật là đáng ghét. Vô nhân vô cớ chạy vào phòng live stream của người khác trêu chọc. Mọi người mặc kệ đi, quản lý mau chặt bọn họ lại. Các fan cứng của phòng live stream lần lượt lên tiếng. Cho đến khi có người kêu lên, mọi người mau tìm kiếm từ khóa Thần Lâm đi, nếu chậm chân là không thấy đâu nữa đó. Ngay tới thế, càng có nhiều người vội vàng mở thánh tìm kiếm, tìm phòng đi stream có liên quan đến Thần Lâm gần đây. Mới xem một cái, tất cả mọi người đều liền hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không thể dùng từ nóng hổi để hình dung được nữa. Trong phòng làm việc, chuyện của Huyết Ma Tông giải quyết thế nào rồi? Một người đàn ông, hai bên tóc mai điểm bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn, ngồi trước bàn, vừa đọc tờ báo trong tay vừa hỏi. Đã giải quyết rồi ạ, nhưng người giải quyết không phải là người của chúng ta, mà là Thầy Đại Lâm. Thư ký bước vào đáp. Ồ, người đàn ông hơi ngước lên, có chút ngạc nhiên, nhưng một lát sau khuôn mặt nở nụ cười chua chát. Tôi biết ngay mà, cậu ta đâu phải là người chịu đế yên chứ, bị bột vỗ lớn như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ trở thành trả thù, không ai nói được cả. Nói như vậy thì, nhưng đại thống lĩnh, hình như đại thống lĩnh Vương có vẻ rất không vui. Hôm nay tôi thấy ông ta vào bên trong, chắc là đi vào nói chuyện này với cấp trên. Thư ký nhớ giọng nói một cách dè dặt. Vào trong sao? Trần Đăng Thiên nhíu mày, sau đó vẻ mặt lại giãn ra, lạnh lùng hừ một tiếng. Mặc kệ ông ta muốn đi thì cứ để ông ta đi đi. Tôi không tin ông ta có thể gây được sóng gió to lớn gì. Đại thống lĩnh, nếu cấp trên truy cứu, yên tâm, không có chuyện đó đâu. Tông chủ Huyết Ma Tông đã chết, cấp trên không thể vì một người chết mà truy cứu trách nhiệm của Nhất Lâm được. Muốn hộ khẩu ấy có công hiến rất lớn với chúng ta, hơn xa Huyết Ma Tông, mà nó đi cũng phải nói lại. Chuyện này vốn là Tông chủ Huyết Ma Tông có lỗi với Thần Đại Lâm trước, mà họ lợi dụng Thần Đại Lâm lại còn định sát hại cậu ấy, rơi vào kết cục như vậy, còn trách ai được chứ? Thế nên kệ ông ta đi. Trần Đăng Thiên cười nói. Thư ký gật đầu đã định rời đi. Đúng lúc này điện thoại trong túi áo anh ta rung lên. Thư ký lấy thời gian ra xem, sao mà lập tức thay đổi, quay phát lại, gấp gáp kêu lên. Đại thống lĩnh, xảy ra chuyện rồi. Sao vậy chứ? Trần Đăng Thiên bỏ ngay tờ báo xuống, nhíu mày hỏi. Ông mau xem điện thoại đi. Điện thoại? Trần Đăng Thiên ngây ra một chút rồi vội cầm điện thoại ở trên bàn lên xem. Vừa mở máy ra đã có vô số thông báo ập tới, mỗi thông báo đều có ba chữ rành rành: Thần Đại Lâm. Trần Đăng Thiên bấm mở một thông báo, chỉ xem 3 giây đã lập tức hóa đá. Thằng nhóc này điên rồi sao? Chi nhánh Dương Hoa ở Bộ Thành, ô tô nhanh mời cô uống trà. Người phụ trách của công ty dẫn theo các quản lý cấp cao vội vàng chạy tới đích thân tiếp đón cả nhà Tô Nhanh. Trong phòng tiếp khách rộng lớn chỉ có 3 người Tô Nhanh, Trương Tình Vũ, Tô Quảng. Bọn họ rất căng thẳng, nhấp nhổm không yên, nhưng những người phụ trách của công ty chi nhánh cũng nơm nớp lo sợ, tiếp đón bọn họ vô cùng nhiệt tình. Quản lý Vương, ông khách sáo quá. Tô Nhanh đành ra một nụ cười. Đây là điều nên làm mà, cô là bạn chủ tịch Lâm, cũng chính là bạn của chúng tôi, tiếp đãi bạn bè sao thấy chậm trễ cơ chứ. Cô Tô Nhanh, cô yên tâm, chúng tôi đã liên lạc với trụ sở chính, bọn họ sẽ nhanh chóng phái người đến giải quyết khó khăn cho cô. Có Dương Hòa ra mặt, cho dù là nhà họ Nông ở Bồ Thành cũng phải nể mặt. Quản lý Vương mỉm cười nói. Vậy thì tốt, Tô Nhanh khẽ gật đầu. Tít tít. Đúng lúc này điện thoại giám đốc Vương vang lên, ông ta mặc kệ tiếp tục rót trà cho Tô Nhanh. Cùng lúc đó tít tít tít tít tít tít, điện thoại của rất nhiều người trong phòng tiếp khách đều sáng lên, hình như nhận được tin nhắn. Điện thoại Tô Nhanh hết pin nên đã tắt máy. Sao vậy chứ? Tô Nhanh không khỏi nhìn về phía đám người quản lý Vương đang kiểm tra điện thoại. Mấy người bọn họ đều im lặng. Quản lý Vương cầm điện thoại lên chìa tới trước mặt Tô Nhanh. Ô Tô Nhanh, mọi chuyện chắc là sắp được giải quyết rồi. Sắp được giải quyết sao? Hơi thở Tô Nhanh như nghẹn lại, vô thức nhìn về phía điện thoại mà quản lý Vương chìa ra, sau đó cũng trợn mắt há mồm. Điện thoại đang đi stream nhưng cảnh quay rung rắc dữ dội. Đó là một căn phòng bao lộn xộn, ánh sáng trong phòng bao vô cùng yếu ớt, bàn ghế đều bị đánh tan nát, sofa cũng đổ. Không những vậy, còn có không ít người tay chân bị gãy đang nằm dưới đất không rõ sống chết. Một bóng dáng thẳng tắp đứng giữa bọn họ, không phải ai khác mà chính là Thầy Đại Lâm. Có chuyện gì vậy chứ? Tôi nhận cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, đã định xem thêm. Màn hình phòng li tim bỗng bị bên quản lý áp ngắt giữa chừng. Có chuyện gì vậy chứ? Vừa nãy hình như tôi nhìn thấy Thầy Lâm và đám Nông Hào. Tôi nhanh vội nhìn về phía quản lý Vương. Quản lý Vương mỉm cười. Cô Tô Nhanh, nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ chủ tịch Lâm đã đích thân đến Bộ Thành giúp cô giải quyết chuyện nhà Nông. Tô Nhanh há miệng. Trương Tư Vũ thì vô cùng mừng rỡ. Hả? Chủ tịch Lâm đến rồi sao? Con rể tương lai của tôi đến rồi sao? Tốt, tốt lắm. Con gái, chúng ta không cần phải sợ nữa rồi. Trương Tư Vũ cua tay múa chân, cũng vội vàng mở điện thoại ra. Nhìn thấy chuyện Thầy Lê Lâm đến Bồ Thành ầm ĩ trên mạng, bà ta lại càng kích động đến mức toàn thân run rẩy. Coi như tai qua nạn khỏi rồi. Tô Quảng vốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tô Nhanh lại có chút khó hiểu. Tại sao chủ tịch Lâm lại bất ngờ xuất hiện ở Bồ Thành chứ? Chẳng phải anh nên ở Giang Thành sao? Dù sao học viện hủy phái sẽ ra nhiều chuyện như vậy, mà Hải cũng đang diễn bệnh, anh không ở Giang Thành chủ trì đại cục mà đến đây làm gì chứ? Là người của công ty chi nhánh thông báo sao? Nhưng cô mới đến công ty chi nhánh chưa được bao lâu, cho dù quản lý Vương báo cho chủ tịch Lâm biết thì anh không thể nào đến Bồ Thành trong thời gian ngắn như vậy được. Hơn nữa theo lý mà nói, mà xuất hiện ở trong câu lạc bộ Dạ Lang chẳng phải nên là Lâm Minh sao? Nếu nào Lâm Minh thật sự là chủ tịch Lâm sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Lâm Minh và Thành Lê Lâm khác nhau hoàn toàn, sao mà họ lại là một người được chứ? Nhưng thỉnh thoảng Lâm Minh hay nói những lời kỳ lạ, nói mình chính là Thành Lê Lâm. Nếu nào anh vẫn luôn nói sự thật sao? Không đúng, nếu là sự thật thì tại sao bao nhiêu năm nay mình không phát hiện ra chứ? Tuy không ngủ cùng nhau nhưng anh ấy vẫn luôn ở ngay dưới mi mắt mình mà. Nhưng việc Lâm Minh có điện thoại của Thành Lê Lâm thì giải thích thế nào đây? Vô số nghi vấn, vô số điểm khó hiểu xoay mòng mòng trong đầu Tô Nhan. Cô đau khổ ôm đầu, cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Con gái, con sao thế? Con không sao chứ? Tư Ngủ ở bên cạnh vội vàng nói đầy quan tâm. Không có gì ạ. Tô Nhan lắc đầu. Cô quyết định chờ Lâm Minh trở về sẽ hỏi cho ra nhẽ. Dù thế nào cô cũng phải làm rõ sự nghi ngờ của mình, xác định xem rốt cục người chồng này của mình có phải là Thành Lâm hay không. Tuy hiện giờ nghĩ tới Tô Nhan vẫn cảm thấy quá hoang đường, nhưng cô bắt buộc phải làm rõ. Lúc này, trong ngoài phòng bao câu lạc bộ Dạ Lang đã có vô số người chen chúc. Lâm Minh yên lặng đứng giữa đám người mà không cảm xúc như người đứng đầu. Nông Hào đã nằm bệt dưới đất như một con chó chết. Cô gái đanh đá, hai tay đều đã bị gãy, quỳ dưới đất thở hổn. Sắc mặt cô ta trắng bệch, mồ hôi túa ra như mưa. Nỗi đau dữ dội khiến cô ta như muốn ngất đi. Nhưng cô ta biết nếu mình ngất thì kết cục sẽ càng thê thảm hơn. Đám quần chúng vây xem ở xung quanh được đám người Nông Hào và cô gái đanh đá gọi tới vẫn đang cầm điện thoại live stream hoặc quay video. Bò cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, ai đến run lên bần bật. Đối mặt với vô số ống kính nhưng Lâm Minh vẫn không chút kiêng dè, hoàn toàn không chút quan tâm. Anh lạnh lùng đi về phía cô gái đanh đá, ánh mắt đằng đằng sát khí. Cô ta run rẩy, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Cô ta run rẩy bẩy kêu lên, nhưng Lâm Minh vẫn phớt lờ. Cứu tôi với. Cuối cùng cô gái đanh đá không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy nhào về phía đám người như bị mất trí. Ai, cứu tôi với, cứu tôi với. Thế nhưng không ai dám ra tay, không ai dám ngăn cản Thành Lâm. Cô gái đanh đá còn chưa chạy ra khỏi phòng bao đã bị Lâm Minh túm được xách lên như xách một con gà. Cô ta sợ đến mức đái luôn ra quần. Cuối cùng cô ta cũng hiểu được tầm nghiêm trọng của sự việc. Lâm Minh không chút khách sáo lập tức giơ tay lên chuẩn bị kết liễu cô ta. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, dừng tay. Một tiếng gầm vang lên, sau đó rất nhiều người mặc áo đen xông vào cánh cửa đang chen chúc kia, khiến phòng bao vốn không còn bao nhiêu không gian lại thêm chật chội. Thành Lâm mong cậu dừng tay, nếu không có lẽ cậu sẽ phải hối hận về hành vi kích động của mình đó. Một ông trung niên đầu trọc để râu chữ bát đứng ra lên đường quát. Lâm Minh nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh. Cô gái đánh đá khó khăn quay sang nhìn người mới đến, lập tức mừng rỡ như điên. Cha, cứu con với, cha, mau cứu con với. Chắc là người của nhà họ Thái ở Bồ Thành đã đến. A Hào. Đúng lúc này lại một tiếng hét thảm vang lên, sau đó đám người lại dạt ra. Rất nhiều người ùa vào trong phòng bao. Dẫn đầu là một quý bà ăn mặc sang trọng xa hoa. Bà ta đeo vàng đeo bạc lấp lánh đầy người, trang sức ở cổ và trón tay e là phải mấy ký. Nhìn thấy Nông Hào nằm dưới đất, quý bà lập tức suy sụp, nước mắt giàn giụa khi lớp trang điểm dày cộp trên mặt trở nên nhem nhuốc. A Hào, A Hào, sao con lại ra nông nỗi này? Bà ta nhào tới bên cạnh Nông Hào khóc lóc vật vã. Những người khác của nhà Nông cũng nổi giận. A Hào, tại sao chứ? Rốt cuộc là ai đánh con ra nông nỗi này? Còn phải hỏi sao? Các ông không xem đi stream sao? Là Thành Lâm đó. Tại sao Thành Lâm lại nặng tay như vậy chứ? Cậu chủ nhà chúng tôi đắc tội với cậu ta lúc nào chứ? Người nhà Nông vô cùng tức giận, ai nấy nghiến răng nghiến lợi. Thành Lâm, đây là cho cậu làm sao? Quý bà ôm Nông Hào đã hôn mê, quay qua gầm lên với Lâm Minh. Là tôi, cậu vấn đề gì sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Cậu là đồ mất nhân tính, xuất sinh. Bà ta phẫn nộ chỉ trích. Nông Hào nhà chúng tôi với cậu không thù không oán, tại sao cậu lại đối xử với nó như vậy? Vậy chắc là bà không biết anh ta đã đối xử với tôi như thế nào? Lâm Minh bình tĩnh nói. Công định nhiều lời giải thích, đang định bước tới giải quyết mọi chuyện. Nhưng đến lúc này, người đông râu chữ bát bỗng quát lên. Thành Lâm, cậu đứng lại cho tôi. Lâm Minh bình thản nhìn ta. Tâm trạng quan ta bỗng dưng trở nên kích động. Thành Lâm, người khác không biết, nhưng cậu tưởng tôi không biết sao? Thật ra Nông Hào và con gái tôi phát hiện ra những thủ đoạn bẩn thỉu bị ổi của cậu nên mới bị cậu hại, đúng không? Thủ đoạn bẩn thỉu sao? Còn chối à? Cậu tưởng chúng tôi không biết sao? Tuy cậu được gọi là Thành Lâm, nhưng lại có rất nhiều hành vi buôn bán trái pháp luật. Cậu còn lợi dụng những thủ đoạn bí mật để thực hiện những hành vi buôn lậu văn vặt. Hôm nay có nhiều người li tin như vậy, tôi đành phải vạch trần bộ mặt giả tạo của cậu trước tất cả mọi người trên toàn thế giới. Người đàn ông râu chữ bát tức giận quát lớn. Ông ta vừa dứt lời, tất cả những người đang xem đi stream đều trố mắt nhìn, bao gồm cả Tô Nhan. Hỏng rồi, Trịnh Nam Thiên đang xem đi stream của biến sắc, mau lập tức báo về bên dưới dừng ngay đi stream lại, không ngăn chặn toàn bộ tin tức đi stream đến từ chỗ này. Đại thống lĩnh, có vấn đề gì sao? Đây chính là lời nói từ một phía. Thời Đại Lâm là người như thế nào thì cả nước đều biết. Những lời như vậy, trẻ con 3 tuổi cũng tin. Thừa ký ở bên cạnh không nhịn được nói ra. Vậy đứa trẻ 3 tuổi có tin Thời Đại Lâm công khai giết người, đánh người ta, gãy tay, gãy chân hay không? Trịnh Nam Thiên trầm giọng hỏi. Việc này thừa ký im lặng, hủy hoại con người. Người này nói những lời như vậy có để vu oan giá họa cho Thời Đại Lâm. Cho dù rất nhiều người biết Thời Đại Lâm không thể làm những chuyện này, nhưng vẫn có một bộ phận người tin. Nếu tính cả nước thì e là một bộ phận này sẽ là con số rất lớn. Đến lúc đó, dư luận bùng nổ đủ để đè bẹp bất cứ người nào. Ông ta mới là người phát huy sức mạnh của Li Tin và dư luận lên đỉnh điểm. Những người trước đó chỉ đơn thuần Li Tin cảnh tượng này thôi, không thể so với ông ta được. Hay cho chiêu vu oan giá họa này, hay cho chiêu vu oan giá họa này. Trịnh Nam Thiên cảm thấy toàn thân vô lực, khàn giọng lẩm bẩm. Thừa ký biến sắc, vội vàng xoay người để đi liên hệ. Anh ta không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Nhưng Trịnh Nam Thiên gọi giật anh ta lại. Khoan đã, đại thống lĩnh, sao thế ạ? Thừa ký ngoảnh lại hỏi. Trịnh Nam Thiên im lặng một lát rồi đau khổ nhắm mắt lại. Đừng chặn tin tức ở đó, nếu chặn lại thì sẽ càng khó anh nói hơn. Thừa ký suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trịnh Nam Thiên không nói gì. Khoảng 3-4 phút sau, ông ta đứng phát dậy, khai giọng nói. Tôi vào trong gặp mấy người kia, xem liệu có thể yểm chuyện này đi không. Hơi thở của thư ký như nghẹn lại, không nói lời nào. Yểm kinh, nhạo lâm. Trong vườn trà, Lâm Côn Luân hiếm khi được thanh tĩnh uống trà nghe hát. Thời gian này, ông ta bận tối tăm mặt mũi. Chuyện của Lâm Anh Hùng cũng khiến ông ta bị gia tộc mắng cho một trận té tát. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Đúng lúc này, một thuộc hạ chạy tới, ghé vào tay ông ta, nói nhỏ vài câu. Lâm Quân Luân sáng mắt lên, nữ tiên nói, mau, mở ra cho tôi xem. Gái thuộc hạ lập tức mở máy tính bảng ra. Sao vậy các chủ? Người ở cạnh không nhìn được hỏi. Lâm Diệp ở bên kia cũng ghé lại nhìn. Lâm Quân Luân không nói gì. Màn hình máy tính bảng nhanh chóng xuất hiện giao diện đi stream. Chính là cảnh tượng ở phòng bao Dạ Lan. Toàn bộ phòng bao đều hiện rõ trước mắt mọi người. Hơn nữa góc quay rất xảo quyệt. Nhìn từ góc độ này thì người Li Tin chính là người của nhà họ Thái ở Bồ Thành. Cũng tức là người mà cha cô gái đánh đá kia, Thái Chính Thuần dẫn tới. Không có việc ác nào mà Thời Lâm không làm, kể cả giết người phóng hỏa cậu ta cũng từng làm. Các người Nghĩ Yên Hoa nổi lên nhờ vào cái gì chứ? Đơn thuần là nhờ vào phương thuốc sao? Các người nhầm rồi. Cậu ta dựa vào mạng người, dựa vào máu tươi đó. Các người tưởng phương thuốc trong tay cậu ta là do cậu ta tự nghĩ ra sao? Các người nhầm rồi. Đó đều là những phương thuốc do cậu ta dùng thuốc đặc bí ổi cướp từ trong tay người khác. Các người tưởng rằng Thời Lâm thực sự có thể cải tử hồi sinh chỉ bằng mấy châm sao? Thế thì các người nhầm to rồi. Những người đó đều là diễn viên do Dương Hoa sắp xếp. Ngay từ đầu đây đã là một vụ lừa đảo. Thời Đại Lâm chỉ lừa tất cả mọi người, cậu ta là kẻ lừa đảo lớn nhất thế kỷ này. Còn bây giờ chúng tôi phát hiện ra bí mật của cậu ta, nên cậu ta định giết chúng tôi để diệt khẩu. Thời Lâm, cậu thực là độc ác. Thái Chính Thuần khẳng khái ngẩng đầu ưỡn ngực, không ngừng liệt kê những tội trạng của Lâm Minh. Về cơ bản, chỉ cần là những chuyện mà người hung ác tàn nhẫn có thể làm thì Lâm Minh đều đã từng làm. Ngay cả bản thân anh sau khi nghe xong cũng nghi ngờ liệu mình có thực sự làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy hay không. Người nhà Lâm thấy thế đều vô cùng kinh ngạc. Thú vị đó. Nhà một lần ngồi trước máy tính uống một ngụm trà rồi hiếp bách nói. Người này là ai chứ? Ông ta đang làm gì vậy chứ? Chỉ dựa vào những lời nói một phía của ông ta thì có thể vu oan cho Thời Lâm được. Lâm Diệp lắc đầu nói, ông ta là ai không quan trọng. Quan trọng là mọi việc ông ta đang làm có lợi cho chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng có thể chơi một phen. Lâm Quân Luân mỉm cười nói, chơi sao? Người đâu? Gọi ngay cho phòng vận hành kinh doanh của công ty, bảo họ lập tức thuê nít, hành động ngay đi. Lâm Quân Luân quát lớn, vâng, các chủ. Lâm Diệp nghe thế thì hơi biến sắc, lập tức hiểu ý của Lâm Quân Luân. Nếu lúc này đâm thêm một nhát dao thì gần như là giúp Thái Chính Thuần chứng thực tội danh của Lâm Minh. Quả nhiên, sau khi Lâm Quân Luân hạ lệnh, màn hình bình luận của các phòng đi trên lập tức có sự thay đổi. Người này đang nói hưu nói vượt cái gì vậy? Sao Thời Lâm có thể làm những chuyện như vậy chứ? Trước cuộc bọn họ muốn làm gì vậy chứ? Thời Lâm có thù với bọn họ sao? Dù sao tôi cũng tin Thời Lâm sẽ làm những chuyện như vậy. đó là Bồ Tát sống của chúng ta cơ mà. Cảnh sát đâu rồi? Mong anh bọn họ lại, không được để trẻ con xem. Đúng là hài hước, chắc là giả đó nhỉ. Lúc đầu là các bình luận như vậy, nhưng dần dần những tiếng nghi ngờ càng lúc càng nhiều hơn.